đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 852. Bị người dình coi, cóc truyện audio.com. Nữ vương cũng hưng phấn nói xong, nhưng quốc sư lại bĩu môi nói. Ai biết được, nói không chừng sự tình nơi này là, nếu như có đồ vật gì đó, bọn họ có thể nghĩ cách mang đi. Sau đó, tùy thời đều có thể ở địa phương khác dùng. Nhưng nếu như ở nơi này, mặt Đông Phương Ngữ Hinh tối sầm lại, bọn họ không có nhiều thời gian để ở đây chậm trễ tiếp. Hy vọng nguyên nhân không phải là do địa hình đi. Bọn họ chỉ có thể cầu nguyện, tốc độ của mọi người nhanh hơn, bên trong linh khí quả nhiên càng thêm dồi dào. Bọn họ đi hết một ngày thời gian, trời cũng đã muốn tối rồi. Nếu không trước tiên chúng ta ở tại nơi này ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Tà Dịch thấy đường còn rất xa, liền đề nghị nói. Mà một ngày này là nhanh chóng chạy đi, bọn họ cũng có chút mệt mỏi. Ân tốt, nữ vương đồng ý, Đông Phương Ngữ Hinh cũng mệt mỏi, nàng đang mang thai, nên so với những người khác nàng càng dễ dàng mệt mỏi hơn. Vương, ta đã nói Đông Phương Ngữ Hinh không thành thật ngươi xem. Nhìn thấy bọn họ dừng lại, Mẫn Du Nhiên không vui chu miệng lên. Ân, nàng khẳng định đã biết chuyện gì khác trách không được nàng không đi theo bọn họ cùng đi, mà là ở lâu thêm vài ngày, nàng thế nào cũng nghĩ không đến, vương cũng không có rời đi. Mẫn Du Nhiên vui sướng cười khi người khác gặp họa, nàng đã nói Đông Phương Ngữ Hinh làm sao có thể hảo tâm như vậy. Cái gọi là nghe thấy, phỏng chừng là nàng có biện pháp khác giấu giếm được lỗ tai bọn họ. Quả nhiên là bọn họ đi đường khác kia, thập giai ma hạch a, nếu như U Minh Vương tin lời nói của Đông Phương Ngữ Hinh, vậy ma hạch này đã có thể là của Đông Phương Ngữ Hinh rồi. Thật sự là nguy hiểm a, may mắn U Minh Vương thiên tính đa nghi. Bọn họ xa xa theo, U Minh Vương giấu đi hơi thở của bọn họ, Đông Phương Ngữ Hinh bọn họ mới không biết đã bị người theo dõi. Nhìn kỹ rồi hãy nói, ánh mắt U Minh Vương lạnh lùng, hắn này cả đời hận nhất chính là bị người lừa gạt. Nếu như Đông Phương Ngữ Hinh thật sự như thế kia hắn sẽ. Bất quá, bọn họ tựa hồ là ngẫu nhiên đến nơi này. Không giống như là đã có dự tính trước nhưng Mẫn Du Nhiên nói cũng không sai, Đông Phương Ngữ Hinh vốn là người giàu hoạt nói không chừng. Nghĩ đến cái khả năng kia U Minh Vương bỗng nhiên có một loại xúc động muốn đánh người. Vương, hiện tại sự thật đã rất rõ ràng, nàng. Chính là gạt người, nơi này thật không sai, Mẫn Du Nhiên đều muốn ở tại đây tu luyện. Đây là một địa phương tu luyện rất tốt a. Bất quá, nàng đi theo U Minh Vương tự nhiên không có khả năng tùy ý lưu lại. Bất quá, nơi này nàng đã nhớ kỹ, chờ về sau có cơ hội, nàng nhất định sẽ trở lại. Trước đợi chút, gạch nối, Tà Dịch, Đông Phương Ngữ Hinh bỗng nhiên mở mắt ra, nàng quay đầu nghiêm cẩn nhìn một lần, chung quanh, không có hơi thở của người, căn bản là không có người a. Ân, ta tại sao lại cảm giác có người đang nhìn chúng ta vậy? Đông Phương Ngữ Hinh tìm lại một lần, vẫn như cũ không có người. Nhưng chính là nàng có một loại cảm giác đang bị người dình coi. Thật sự là kỳ quái, phụ cận nơi này rõ ràng là không có người mà. Nàng đa tâm, nơi này không có ai khác. Tà Dịch dùng thần thức kiểm tra một lần, không có hơi thở, hắn rất khẳng định. Cách chương.